chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, chương 2726, Phong Khinh Ngữ bị tập kích. Cái này bất chợt tới biến hóa, khiến người ta bất ngờ, nữ thần vậy mà thổ huyết, Athena, ngả Âu Lý Á thần sắc đại biến, ta không sao, Athena nhẹ nhàng khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Nhìn đến Athena thổ huyết, rất nhiều người đều lộ ra thở phào biểu lộ, dù sao vừa mới Athena biểu hiện ra ngoài khí thế quá mạnh, đưa tay ở giữa trấn áp một tên đồ thánh, mà đây chẳng qua là việc nhỏ xen giữa a, trừ thích gây chuyện đông âm người bên ngoài, phần lớn người vẫn tương đối thủ quy củ, thực lực, đợi đến siêu cấp sinh vật xuất hiện, sau đó đánh chết, đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen đồng thời có thể được cách xù tiền thưởng. Ngu ngốc mới đưa khí lực lãng phí ở nội đấu phía trên. Buổi tối thời điểm, Nick tại hàng mẫu dơ lên xử lý một trận yến hội. Dù sao cũng không biết siêu cấp sinh vật lúc nào xuất hiện. Đây là một trận thịnh đại yến hội, tham dự nhân số vượt qua 2000, ngay tại hàng mẫu bong tàu. Có thể nói trong lịch sử xa hoa nhất, Vương Đại Đông bưng rượu cốc tai, dựa vào tại bong tàu, gió biển thổi, nhìn lấy tư sắc khác nhau mỹ nữ, vô cùng thoải mái, có tóc vàng mắt xanh nước Mỹ cô nàng, có toàn thân sơn châu phi đen hắc muội, Hàn Quốc sửa mặt mặt, đông âm nước kimono mỹ nữ, da thịt trắng nõn nước Nga đẹp cô nàng, đương nhiên, còn có tư thế hiên ngang xinh đẹp nước Mỹ nữ binh. Lúc này, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn da thịt hơi đen nữ hài hướng về Vương Đại Đông đi tới. Nhìn đến da đen nữ hài, Vương Đại Đông da mặt hơi hơi co quắp một trận, nhớ đến lần trước nhìn thấy nàng, thế nhưng là bị nàng hung hăng hố một thanh, nàng cũng là Black End, làm sao? Nhìn thấy ta tựa hồ rất không cao hứng bộ dáng đâu. Black End bưng một chén nước trái cây, cười mỉm nói ra, Black End cười rất ngọt ngào, vừa dài lấy một trương mặt em bé, tựa như là một cái không dành thế sự thanh thuần thiếu nữ. Thế nhưng là, ai nào biết, nàng cũng là tiếng tăm lừng lẫy thích khách liên minh minh chủ. Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Vương Đại Đông sạm mặt lại, chỉ cần ngươi không lừa ta, ta thì cao hứng. Black End cũng không có cùng Vương Đại Đông nhiều trò chuyện, chỉ là theo chân Vương Đại Đông uống một chén tửu liền rời đi. Này, đã lâu không gặp. Black End sau khi rời đi, một cái mái tóc dài màu đỏ ngòm nữ tử man bước đi tới. Theo Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm một chút, là huyết tinh Liam Maria. Đã lâu không gặp, ôm ấp sau đó, Vương Đại Đông giơ ly lên cùng Maria chạm thử, song phương đều không có chỉ ra thân phận, chỉ coi làm lão bằng hữu gặp mặt, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, loại này thành, tự nhiên không có khả năng công bố thân phận, lục tục ngo ngoe, có mỹ nữ đến tìm Vương Đại Đông bắt chuyện, có nước Mỹ, có nước Nga, có châu Phi. Thậm chí còn có một đối song bào thai tỉ muội. Vương Đại Đông bên này Xuân Phong đắc ý, Phong Khinh Ngữ thì so sánh thê lương, giống như không tồn tại một dạng, ở nơi đó đứng trọn vẹn nửa giờ, thậm chí ngay cả một cái tới bắt chuyện người đều không có. Tại dạng này đại hình trên yến hội, đối với một nữ nhân tới nói là tương đương mất mặt. Bất quá cũng trách không được người khác không đến bắt chuyện. Phong Khinh Ngữ dài đến thì một mặt lạnh lùng, tuy nhiên dáng dấp không tệ, nhưng là cái một mắt, trừ phi là khẩu vị đặc biệt nặng, căn bản không có khả năng có người tới bắt chuyện. Gặp Phong Khinh Ngữ thật sự là quá thê lương. Vương Đại Đông bưng rượu cốc tai đi qua, mỹ nữ, mời ngươi uống chén rượu. Nhìn lấy Vương Đại Đông đầy mặt xuân quang bộ dáng, Phong Khinh Ngữ thì một trận tức giận, gia hỏa này, khẳng định là cố ý tới khoe khoang, lúc này tức giận nói, không hứng thú, Nạch, Vương Đại Đông một mặt im lặng. Chính mình gặp ngươi không có người để ý tới. Một người quá không thú vị. Hảo ý tới mời ngươi uống rượu. Kết quả còn không lĩnh tình. Không uống là xong. Có là muội tử bồi ta uống. Không nói nhiều. Tại chỗ Vương Đại Đông nhận biết mỹ nữ không có 8 cái cũng có 10 cái. Đáng đời ngươi độc thân cả một đời. Vương Đại Đông không thèm để ý. Đi cùng một vị xinh đẹp nước Mỹ nữ binh khiêu vũ đi. Nước Mỹ cô nương cũng là nóng bỏng, nhiệt tình, lại là tại dịch quân nhân. Đương nhiên sẽ không câu thúc. Hai người lớn mật nhảy, mà lại ngay tại khoảng cách phong khinh ngữ không xa địa phương. Khí phong khinh ngữ ngứa. Mỹ nữ, ta có thể mời ngươi uống chén rượu sao? Đây là một người da đen nam nhân. Đối với da đen người, phong khinh ngữ vô ý thức thì có một loại kháng cự. Vốn là muốn cự tuyệt, nhưng thật vất vả có người tới mời mình uống rượu. Muốn là cự tuyệt nữa, một hồi lại muốn bị tên hỗn đản kia chế giễu. Không thể không nói phong khinh ngữ ý nghĩ rất kỳ hoa. Vương Đại Đông lúc nào đã cười nhạo nàng, tới mời nàng uống rượu. Cũng thuần túy xuất phát từ hắn hảo ý. Có thể phong khinh ngữ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.